Chương 603, không giả bộ được đi, 2. Các ngươi là cái gì, cũng dám nói xấu bản công chúa danh dự có ai không, cho ta đem bọn hắn bắt lại, chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Trong không khí có một nháy mắt tĩnh lặng. Cung Thiên Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện, trên tường thành rất nhiều binh sĩ chính kinh ngạc nhìn qua nàng. Tựa hồ chưa từng thấy đoan trang thanh tao lịch sự công chúa, Lucerna ó lộ ra qua như thế biểu tình dữ tợn. Mà bị kia tiếng la hấp dẫn tới Ly Thiên Thành bách tính, càng là tại đối nàng chỉ trỏ. Trong mắt lại kinh nghi, QNZ có e ngại cùng chán ghét. Cung Thiên Tuyết thoáng chốc tỉnh táo lại, mình là chúng những này gian nhân độc kế. Cơ hồ là một nháy mắt, Cung Thiên Tuyết đổi lại một bộ lã trá trừ khóc thần sắc, nước mắt doanh tại mi mắt bên trên, muốn rơi không xong. Nhìn qua không nói ra được làm cho người thương tiếc. Nàng nhìn về phía dưới đáy xếp thành một hàng đen y rỉa nhân, cắn môi, lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải nói xấu bản cung danh dự, chẳng lẽ các ngươi là lần trước bản cung chu diệt cái kia trộm cướp thủ hạ, bản cung ngày đó mặc dù đuổi tận giết tuyệt, nhưng đó cũng là bởi vì các ngươi làm nhiều việc ác, giết quá nhiều bách tính. Nguyên nhân nghe Cung Thiên Tuyết, binh lính chung quanh cùng bách tính lập tức thay đổi sắc mặt. Nguyên bản đối nàng hoài nghi giảm bớt rất nhiều. Ngược lại đối phía dưới đám kia gọi hàng đen ý rỉa nhân tràn đầy hoài nghi. Cung Thiên Tuyết đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy dưới đáy đám kia gọi hàng nhân cùng nhau tách ra một con đường. Một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ, nắm một cái tinh xảo xinh đẹp nam hải, chậm rãi đi lên phía trước. Nhìn thấy thiếu nữ này cùng nam hải một nháy mắt, Cung Thiên Tuyết con ngươi bỗng nhiên trở to. Phảng phất là bản năng dự cảm, tầm mắt của nàng gắt gao rơi vào kia xinh đẹp phảng phất tiên đồng tiểu nam hải trên thân. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, thiếu nữ âm thanh trong trẻo đã xa xa truyền đến, Cung Thiên Tuyết, ngươi không phải vẫn muốn tìm chúng ta mẹ con sao, hiện tại chúng ta đưa tới cửa, ngươi có vẻ giống như không quá hoan nghênh đâu. Cung Thiên Tuyết ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Mộ Nhan trên thân. Làm thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đập vào mi mắt, Cung Thiên Tuyết con ngươi có chút co rụt lại, ghen ghét cùng phẫn hận chi hỏa một lần cháy hừng hực. Quân Mộ Nhan Cung Thiên Tuyết cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này, căm hận, kiên kỵ bên trong lại dẫn vô hạn khát vọng. Nàng hiện tại đã biết, Quân Mộ Nhan chính là lúc trước có mang tiên linh chi thai nữ nhân. Chỉ cần ăn luôn nàng đi hải tử, thậm chí ăn Quân Mộ Nhan, nàng đem có thế lập tức đột phá tiên thiên, phi thăng tu chân đại lục. Đây là Cung Thiên Tuyết nằm ngộng cũng nhớ muốn gặp được kết cục. Chỉ cần nàng có thể được đến nữ nhân này cùng nàng hải tử. Cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái thân thiết nụ cười hiền hòa. Quân y lìa sư, ta không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, ngươi đối ta tựa hồ có chút địch ý, nhưng bản cung đối đại danh đỉnh đỉnh mỹ y lìa vẫn luôn là phi thường ngưỡng mộ. Nếu như không chê, quân y lìa sư không bằng tới chúng ta Ly Thiên Thành ở một đoạn thời gian, chắc hẳn nhất định sẽ đối bản cung đổi mới. Cung Thiên Tuyết tại Diễn Vũ Đại Lục người bình thường trong lòng là một cái cao khiết thiện lương công chúa, vẫn là tiền đồ vô lượng thiên tài võ giả. Bị một cái công chúa dạng này thành tâm thành ý mời, chỉ sợ đổi một người đã sớm thụ sủng nhược kinh. Mộ Nhan lại trầm thấp nở nụ cười. Nàng ngửa đầu nhìn xem Cung Thiên Tuyết, nhẹ nhàng phu y phiêu tán tại bên tóc mai sợi tóc, mới chậm lo lắng nói, thật sao công chúa điện hạ, thật đối ta không có địch ý sao? Đương nhiên Cung Thiên Tuyết cho là nàng bị mình đả động, vội vàng lộ ra càng thêm thành khẩn biểu lộ. Thấu chương xong.